Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 341, nổi khùng Pakura. Cầu khen thưởng. Xin lỗi. Pakura thoáng cái cũng muốn từ bản thân tình cảnh. Nếu như không phải Shirakawa, mình bây giờ chỉ sợ đã là quỷ chết oan. Còn cầm khổ vô đối lấy người ta. Có chút không nói được. Cầm trong tay khổ không để xuống. Bằng tạp chí trùng bằng ta tại nham ẩn tao ngộ. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá ta còn có một coi như là một trưởng bối lão gia tử che chở. Ngươi so với ta thảm. Shirakawa nhìn cái này lớn lên cùng mình nữ thủ hạ lớn lên không sai biệt lắm nữ xa nhẫn. Mở miệng giải thích một chút. Nhìn sắc mặt biến đổi không chừng nữ xa nhẫn. Tuần hỏi một câu. Ngươi bây giờ quyết định được chứ? Ta, Pakura há hốc mồm, không nói ra lời. Nàng rất không nghĩ trở lại xa ẩn. Lúc đó vừa đi chi, đầu nhập phản bội nhẫn tổ chức. Nhưng là nàng nuốt không trôi khẩu khí này, lại bị làm vứt đi một dạng. Nàng lúc trước thời gian, một mực là xa ẩn vào sinh ra tử. Kết quả đến nguy cấp, lại bị như thể vứt bỏ. Bất kể là ai đều sẽ không thích. Được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đây xa ẩn thôn, có cơ sở sao? Shirakawa nhìn do dự bất quyết nữ xa nhẫn, tiếp miệng hỏi, cơ sở. Pakura kinh ngạc nhìn về phía Shirakawa, chính là tranh đoạt Kazekick cơ sở. Ngươi không muốn phản bội thôn nói, cũng chỉ có trở về thôn, cùng đệ tử Kazekick tranh chấp một đường, đem thôn đoạt lại trong tay ngươi. Shirakawa nói. Tranh đoạt Kazekick, Pakura trừng đại con mắt, nàng cho tới bây giờ không có làm qua như vậy dự định. Nói một chút đi, ngươi đang ở đây thôn cơ sở như thế nào? Shirakawa nhìn mê mang nữ xa nhẫn, tấm miệng hỏi, ta cũng không biết rõ. Ta chỉ có một đệ tử, đã từng ngăn cản các ngươi nham ẩn một lần khiêu khích. Tính là có chút danh tiếng âm thanh, nhưng là, Pakura lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút từ trước nàng, tựa hồ trừ là thôn công việc, không có thứ gì, toàn tâm toàn ý thành tâm ra sức, đổi lấy, lại là thôn cao tầng tập thể vứt bỏ nàng quyết định, khẳng định không phải đệ tử Kazekick một người sở hạ, mà là tất cả cao tầng quyết định, nếu như nàng quyết tâm trở lại thôn nói, như vậy nàng liền chính xác sẽ đối mặt thôn sở hữu cao tầng. Suy nghĩ một chút thôn những cao tầng kia kinh khủng. Pakura trong lòng, đột nhiên dâng lên một cổ sợ hãi tới. Xem ra ngươi đây là thế đơn lực bạc a. Shirakawa nhìn Pakura dáng vẻ, lắc đầu một cái. Ngươi giúp ta như vậy, là vì cái gì? Pakura nhìn lắc đầu Shirakawa, đột nhiên mở miệng hỏi. Giúp ngươi, coi là vậy đi. Ta nói rồi, ta cũng là với ngươi giống nhau vận mệnh ngươi. Bất quá so ngươi lược hảo. Cho nên ta quyết định tranh đoạt thổ ảnh, nhượng những kia lão bất tử đẹp mắt. Ân, cùng ngươi đơn thuần báo thù không giống nhau. Ta còn là nhìn chuẩn một vật đi. Shirakawa nhìn hoài nghi Pakura, cũng không giấu giếm chính mình mục tiêu. Nói thẳng ra, ngươi là muốn nói, ngươi muốn mượn chúng ta xa ẩn lực lượng, giúp ngươi trở thành thổ ảnh. Pakura nhìn Shirakawa, vậy mà đánh như thể tính toán. Ngươi có xa ẩn lực lượng. Shirakawa phiết liếc mắt cái này nữ xa nhẫn. Nghĩ đến cũng quá đơn giản. Chính trị đấu tranh đồ chơi này. Cũng không phải là chỉ có sức mạnh là có thể giải quyết được. Mà còn tranh đoạt thổ ảnh. Hắn là 100% không thể mượn Tonomura năng lực. Bằng không Onoki bên kia khẳng định không sẽ nhả. Không có. Pakura nghe Shirakawa nói. Nhất thời một hát. Ngươi cũng biết rõ ngươi không có a. Ta nghĩ cho ngươi làm Kazekick, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là muốn biết một cái thuận mắt điểm cùng yên tâm điểm đồng minh. Không chỉ là ngươi, ta còn muốn lôi kéo vụ ẩn thôn ảnh. Shirakawa đem con mắt quăng tới. Lôi kéo vụ ẩn thôn ảnh, ngươi không nói đùa chứ? Pakura sắc mặt thoáng cái thì trở nên, nàng vừa mới thiếu chút nữa bị vụ ẩn ám toán. Hiện tại Shirakawa vậy mà ngay trước nàng mặt, nói cùng vụ ẩn kết minh. Đây không phải là rõ ràng đâm nàng ống thở. Ngươi nghĩ đem vụ ẩn cùng xa ẩn đều biến thành trong tay ngươi con rối? Con rối, ta cũng không bổn sự lớn như vậy. Chẳng qua là đơn giản đồng minh mà thôi. Shirakawa liếc một cái này tâm tư nhiều thay đổi nữ nham nhẫn. Hắn chỉ là muốn làm cho mình ngồi lên thổ ảnh sau đó. Khiến cho nham ẩn thôn phát triển nhẹ nhõm một chút. Đơn giản đồng minh, nhiều đơn giản. Pakura nhìn Shirakawa, tỉ như quân sự đồng minh. Còn có mua bán lui tới cái gì? Ngược lại rất nhiều. Shirakawa đưa tay than thoáng cái. Hắn suy nghĩ có chút xa. Nhưng là trước thời hạn làm chút chuẩn bị cái gì? Không có sai. Người cứ như vậy chắc chắc. Người có thể ở đó chàng trong đấu tranh thắng được. Mà còn ngươi xem trong ta. Còn có vụ ẩn thôn người. Cũng có thể thắng được. Pakura cảm giác có chút khó tin. Cái này còn chưa có bắt đầu kế hoạch. Còn không có được làm ảnh. Liền bắt đầu tính toán những thứ này. Ta không có chắc chắc ngươi có thể thành công. Vụ ẩn cái tên kia. Ta tạm thời còn không có tìm được. Cũng là ẩn số. Nhưng là chính ta. Ta có thể khẳng định. Shirakawa không có vấn đề nhìn Pakura. Nếu như ngay cả mấy cái lão bất tử hắn đều không đấu lại. Vậy hắn vài chục năm. Liền sống uổng phí. Ngươi. Pakura khuôn mặt. Thoáng cái liền đỏ lên. Cái này rất giống không tin nàng một dạng. Nhượng thân là trước độn sứ. Luôn luôn cao ngạo nàng có chút chịu không? Hừ hừ. Shirakawa nhìn sắc mặt đỏ lên Pakura. Không khỏi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhiều hứng thú. Loại này cao ngạo tâm tình. Cùng Hancock có chút giống a. Chỉ bất quá thiếu vẻ này điềm điềm quả thực khí chất mê người. Ta muốn trở về thôn. Pakura buồn buồn nói. Vừa đến nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Muốn tìm thôn cao tầng tính một lần chướng. Thứ hai nàng muốn cho trước mắt người này. Không nên coi thường chính mình. Người quyết định. Người trở về. Nhưng là đối mặt toàn bộ xa ẩn cao tầng nha. Shirakawa nhìn Pakura. Không khỏi nhắc nhở. Biết rõ. Bàn tròn lớn những thứ ngu xuẩn kia. Đầu cương đến quá lâu. Ta muốn đem bọn họ nướng thành cương thi. Pakura cũng là nổi khùng sức. Cắn cắn hàm răng. Được rồi. Tùy ngươi. Đừng để cho ta nghe đến ngươi chết tin. Shirakawa không có vấn đề nhún vai một cái. Miệng quạ đen. Pakura trách mắng. Được rồi được rồi. Shirakawa nhấc tay đầu hàng. Ta đi trước. Thuận tiện nói cho ngươi biết một tin tức. Ngươi trở về tốt nhất nhịn thêm tức giận nhất thời. Đem mạng nhỏ giữ được. Sau đó sẽ chậm rãi mưu tính. Các ngươi cái kia Kaze kích. Nhẫn giả tư chất không tệ. Đáng tiếc chính trị tình thương không thế nào tích. Sớm muộn có một ngày. Sẽ chết ở khác người trong âm mưu. Shirakawa vứt cho Pakura một tin tức. Sau đó làm như muốn đi. Người phải đi nơi nào? Pakura nhìn Shirakawa phải đi. Nhất thời hỏi. Đi vụ ẩn. Những tên kia ăn trong nồi. Nhìn trong chén. Ta phải cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Shirakawa đưa lưng về phía Pakura. Đưa tay lúc lắc, hướng trong sương mù dày đặc đi. Thân là nham ẩn đồng minh vụ ẩn. Vậy mà hướng xa ẩn đưa ra loại yêu cầu này. Loại này hành vi, đến cấp cho một chút gõ. Ta cũng phải đi về. Chuẩn bị một chút, nhượng những cao tầng kia đẹp mắt. Pakura nhìn Shirakawa đi xa. Thu hồi ánh mắt, trong bụng nổi khùng sức. Nữ nhân tức giận, đều là đáng sợ. Không vì cùng Shirakawa kia hư vô phiêu miểu tương lai liên minh. Mà là nuốt không trôi trong lòng khí. Đám kia ăn thịt người không nói xương cao tầng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.